Chiêm Tùng Đình lại nói tiếp. Cũng không bao lâu, lão ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.